Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, độn. Ầm ầm, chẳng biết lúc nào, tại bọn hắn phía sau, chân trời đột nhiên biến âm u, sấm rền cuồn cuộn thanh âm gầm thét mà tới, lại thêm có một luồng khổng lồ uy áp, cho dù cách nhau rất xa, cũng làm cho mọi người như đi tại trong gió lục bình. Thần hồn rung chuyển, phía sau đi theo Trần gia lão tổ, trong cơ thể sơ sinh kim đan càng là lay động không thôi. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ ra tới. Đó là cái gì? Có mặt người màu tóc trắng, cắn răng mở miệng, là U Minh Thi Hoàng Triệu Hợi. Có người tựa hồ biết rõ người đến là ai, trầm giọng mở miệng. Hắn không phải là được mời tham gia Lý Tiền Bối Bách Chân Yến sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lại, hắn cũng là vì phía trước người kia mà tới? Ở lại đây đi, mà lúc này, một tiếng muộn tiếng quát cũng theo mây đen bên trong truyền đến. Lập tức một đạo đen nhánh vầng sáng trên không lóe lên. Đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, Tôn Hằng trong lòng cuồng loạn. Bấm đốt ngón tay đột nhiên bắn ra, bạch, trăm ngàn đạo thất tinh kiếm khí trong nháy mắt từ hắn trong cơ thể tiêu xạ mà ra. Trên không hội tụ thành một cái trận pháp, kiếm khí chuyển động như ngân hà xoay tròn, hướng phía cái kia đột kích hắc quang nghênh đón tiếp lấy. Oanh, to lớn tiếng oanh minh vang vọng ngàn dặm chi địa, vài tòa đại sơn càng là ầm vang sụp đổ. Đại địa cũng như run run vải vóc một dạng nhấp nhô bất định. Mà Tôn Hằng còn lại là thân hình run lên. Trên thân linh quang lay động không ngớt. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Triệu Hợi, người này thanh danh, sớm đã vang rền bắc vực. Kim đan viên mãn, bởi vì tu hành công pháp đặc thù nguyên cớ. Thọ nguyên có tới mấy vạn năm. Chính là một tôn còn sống lão cổ đồng. Thực lực tại nguyên thần không ra thời khác, bắc vực là vô địch thủ. Liền ngay cả hắn ba tôn phân thân đều có tu vi kim đan, trong đó một tôn càng là kim đan hậu kỳ. Tục truyền dưới trướng hắn còn có mấy vạn phi cương, có thể kết huyền diệu trận pháp, có thể khốn nguyên thần. Trước kia người này liền tự lập một nước, lấy sức một mình, có thể so các đại tông môn, nước khác độ phụ cận, càng là tu sĩ cấm tiệt chi địa, liền ngay cả nguyên thần chân nhân đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Mà lúc này, hắn càng là chân thân đến đây nơi đây, chỉ là tiện tay một kích, xa xôi gần nghìn dặm xa, càng là để cho Tôn Hằng cơ hồ tại chỗ bị thương. Trốn, trong lòng khẽ động. Tôn Hằng đã tránh ra trên thân khí tức áp chế, thân hóa một đạo lôi quang hướng nơi xa độn đi, đồng thời, càn khôn pha giới phù cũng lặng lẽ rơi vào trong lòng bàn tay. Ngươi gọi Tôn Hằng đúng không? Ngươi thật làm cho ta rất kinh ngạc. Triệu Hợi bản thể mặc dù tại phía xa ngàn dặm có hơn, thanh âm lại còn gần ở bên tai, ung dung quanh quẩn. Lần trước tại táng thần chi địa nhìn thấy ngươi, mới bất quá đạo cơ hậu kỳ, bây giờ càng là có thể cùng mới vào kim đan hậu kỳ tu sĩ đánh đồng. Bực này tiến bộ thật là kinh người. Thanh âm hắn không nhanh không chậm, nhưng lại như từng nhát sấm rền liền một mạch rơi đập tại Tôn Hằng trong óc, lại thêm có một luồng khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống, để cho Tôn Hằng độn quang như là gió lốc bên trong bay điểu, lung lay sắp đổ. Ngươi là trốn không thoát. Thanh âm kia không chỉ có mê hoặc tâm thần, cùng mang theo một luồng kỳ dị lực đạo, chấn động hắn nhục thân, vặn vẹo lên pháp lực vận chuyển. Phốp, cho dù sớm đã vững chắc cảnh giới, liều mạng trốn chạy Tôn Hằng lúc này lại cũng khó mà chịu đựng. Há mồm phun ra một đạo huyết thủy, hắn liều mạng ổn định độn quang, hướng về sau giống to, ta cho ngươi thái âm quan, có thể hay không thả ta rời đi? A, vô tận mây đen tại chân trời tụ tập, hóa thành một kiện màu đen áo choàng rơi một vị dáng người khôi ngô người phía sau lưng. Người tới thân mang cửu long áo bào màu vàng, đầu đội ngọc miện, 16 chuỗi hạt thúy treo trước mặt, ẩn hiện bên trong cái kia ngay ngắn tướng mạo. Trên người ngươi cũng không vẻn vẹn có thái âm quan loại này đồ tốt a. Triệu Hợi chân đạp hư không, như là thuấn di một dạng một bước 10 dặm, nhìn như không nhanh không chậm, tốc độ nhưng vượt xa Tôn Hằng. Hắn trông về phía xa mà đến, nói, chỉ bằng vào một bộ thái âm quan, không có khả năng tại như thế thời gian ngắn bên trong thành tựu hiện tại ngươi. Có lẽ, trên người ngươi bí mật so với nó càng trọng yếu hơn. Đang khi nói chuyện, hắn bàn tay xòe ra, cách trăm dặm liền hướng Tôn Hằng bao phủ xuống. Oanh, theo hắn một bàn tay đánh tới, Tôn Hằng chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại. Chính mình sở tại hư không đột nhiên thu nhỏ, trăm dặm chi địa, thật giống như bị hắn một tay nắm tận. Trong truyền thuyết, thượng cổ có cự nhân, có thể tay cầm nhật nguyệt, nuốt uống Bắc Hải. Bây giờ, U Minh Thi Hoàng thủ đoạn, đã có mấy phần trong truyền thuyết thượng cổ cự nhân uy năng. Răng rắc rắc, Tôn Hằng đan điền chấn động, một bộ hỏa quyển trên không bày ra. Trong cơ thể pháp lực càng là điên cuồng hướng bên trong phun trào. Sơn hà vạn lý đồ, nhấp nhô sơn loan, nhằng nhịt khắp nơi thủy vực. Lặng yên hiển hiện, kinh khủng cự lực từ đó hiện lên. Cũng chậm rãi tại Triệu Hợi dưới bàn tay căng ra một cái khe. Bạch, lôi quang lóe lên, từ cái này khe hở bên trong xuyên ra. Tôn Hằng thân ở giữa không trung, liền phân hóa ra hơn trăm đạo chân giả khó phân biệt huyễn ảnh. Chạy tứ tán, bảo bối tốt, Triệu Hợi khen một câu, có lắc đầu cười khẽ. Đáng tiếc, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi huyễn thuật đối với ta không có tác dụng sao? Hắn thậm chí lười nhác thi pháp phân biệt thật giả. Lần theo cảm ứng đến thái âm quan khí tức chính là cách xa một ngón tay chỉ. Bá, trong nháy mắt, một đạo đen nhánh chi quang từ hắn đầu ngón tay hiện ra. Quang tuyến lúc đầu bất quá lớn chừng chiếc đũa, có thể thoáng qua bành trướng, chớp mắt đã thành rồi kính dài tới một dặm to lớn cột sáng. Cột sáng vọt tới trước có tới trăm dặm, bên trong hết thảy nhao nhao tan rã, phân giải, hóa thành hư vô. Theo Triệu Hợi chậm rãi thu tay lại, một đạo kéo dài trăm dặm to lớn trống trải khu vực. Tại chỗ này hiển hiện, một màn này, để cho phía sau liền một mạch đuổi tới một kiền kim đình kim đan tông sư đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mặc dù cùng là kim đan tông sư, có thể U Minh Thi Hoàng thực lực, cùng bọn hắn quả thực là thiên địa khác biệt. Vậy mà tránh khỏi, thu tay lại Triệu Hợi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, lông mày đột nhiên hơi nhíu lên. Không đúng, vài vạn năm tu hành, để cho hắn sớm đã đạo tâm thông thấu. Cho dù không thông thôi diễn chi pháp, cũng có nhất định biết trước năng lực. Lúc này nhìn về phía Tôn Hằng, trong lòng của hắn chính là nhoáng lên. Mặc dù đối phương đều nắm trong tay, lại không hiểu sinh ra một loại thất lạc cảm giác. Lần theo loại cảm giác này, Triệu Hợi thần hồn khẽ động, cái kia bị Tôn Hằng trốn ở lòng bàn tay đạt được càn khôn phá giới phù liền xuất hiện tại hắn cảm. Giác bên trong, cái này phù đã kích phát, bắt đầu lấp lóe linh quang, dẫn động hư không. Triệu Hợi sắc mặt trầm xuống, thân hình đột ngột tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt. Hắn bàn tay xòe ra, càn khôn trì trệ, hư không giam cầm, càn khôn pha giới phù biến hóa cũng trong nháy mắt ngăn chặn năm ngón tay nắm quyền. Thiên địa đột nhiên trầm xuống, kinh khủng uy áp quét ngang ngàn dặm, nơi trọng yếu càng là một mảnh đen kịt. Thiên tử long quyền, đây là thượng cổ truyền thừa, nhưng phải thiên địa chi lực gia trì. Cơ hồ coi là Triệu Hợi áp đáy hòm bản sự. Bây giờ, hắn càng là đối với một cái tu hành bất quá 200 năm tiểu bối thi triển. Tách tách, quyền phong phía dưới, vốn nên ngũ hành diệt tuyệt, có thể lúc này lại đột ngột hiện ra một chút điện hoa. Hỏa tinh, Triệu Hợi lông mày nhíu lại, liền thấy hai mắt tỏa sáng, vô cùng vô tận lôi đình ầm vang hiện lên, nó uy, liền xem như hắn cũng không thể không một mặt ngưng trọng. Đồng, long quyền ép xuống, chân trời đột nhiên trầm xuống, vô tận lôi đình trào lên tản ra, tràn ngập ngàn dặm hư không, mà hư đứng giữa không trung Triệu Hợi còn lại là một mặt âm u. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chỗ trống nơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục